Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 589, Thầy trò hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lulugalo có năng lực biến thân, đây là phi thường cường hãn, khi Neri ngã xuống thì mới phát hiện ra tinh thần lực của có chút cạn kiệt, lập tức biết rằng hình thái hoàng kim cự long không thể tiếp tục duy trì được nữa. 12 kỵ sĩ tranh hồng nhìn thấy chỗ tốt, lại lần nữa vọt lên chúng muốn ăn sống Neri, nếu có thể cắn nuốt hoàng kim cự long, tất cả kỵ sĩ tranh hồng đều có thể thăng cấp. Thân thể Neri vặn vẹo trên mặt đất, đột nhiên dùng long chảo bắt được một kỵ sĩ tranh hồng, nàng căn bản không cần phòng ngự nữa, mà mở miệng ra, phun một ngụm long tức cuối cùng lên trên người tên kỵ sĩ tranh hồng này. Kỵ sĩ tranh hồng này lập tức bị long tức phun vỡ nát, nguyên tố trung tâm nổ tung. Trên người Neri lại bị 11 kỵ sĩ tranh hồng khác đâm ra vài vết thương. Một kích này đã cắt đứt gân mạch trên người nàng, đã không còn nhúc nhích được nữa. Kỵ sĩ tranh hồng cũng không vì đồng bạn tử vong mà thương tâm, trong mắt chúng thì chỉ nhìn đến thân thể Sia Neri có giá trị kinh người mà thôi. Cái đầu rồng của Neri thiếu chút nữa đã bị chặt đứt, nàng đau nhức nhe răng cười, vùng long vĩ lên, thân thể chợt thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng khô lâu vương. Trong nháy mắt nàng hóa thân thành khô lâu vương, liền lấy từ trong không gian trang bị ra vài vạn ma trùng. Toàn bộ những ma trùng này đều là độc trùng, cũng là loài được dùng nọc độc đáng sợ của Agares mà bồi dưỡng ra. Kỵ sĩ tranh hồng vốn không sợ hãi độc tố, nhưng đó cũng còn phải xem là loại độc vật gì nữa. Ma trùng này vồ lên người, đám kỵ sĩ tranh hồng mới phát hiện ra mình có sơ suất, thân thể của 11 kỵ sĩ tranh hồng này bắt đầu bị nọc độc ăn mòn, tuy rằng nguyên tố trung tâm không ngừng tu bổ bại vỏ ngoài bằng nguyên tố, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được nọc độc thẩm thấu vào trong. Những ma trùng kia chỉ có thể phóng thích một lần độc tố, đã bị hỏa diễm đốt chết. Điều làm cho kỵ sĩ tranh hồng tức giận không phải là cái này, mà là hoàng kim cự long đã biến mất. Chúng rằng co cùng Neri đã rất lâu chính là vì thân thể của hoàng kim cự long này. Hiện tại hoàng kim cự long không thấy đâu nữa, đồng bạn lại mất tích nhiều như vậy, chủ nhân chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Mỗi một kỵ sĩ tranh hồng đều nghĩ tới điểm này, khô lâu vương cấp 10 đối với chúng mà nói thì cũng không phải là uy hiếp. Thứ uy hiếp chân chính là tính tình táo bạo mà không ổn định của tinh linh hỏa nguyên tố kia. Đám kỵ sĩ tranh hồng liều mạng, nếu không kiếm được gì từ trong này về, thì tinh linh hỏa nguyên tố cũng sẽ không tha cho chúng. Trong thân thể trung tâm của 11 kỵ sĩ tranh hồng phun ra hỏa diễm màu tranh hồng, đây là sinh mệnh chi hỏa của chúng. Hỏa diễm màu tranh hồng này hoàn toàn đốt cháy độc tố. Thừa dịp độc tố bị thiêu đốt, không thể ăn mòn được thân thể, đám kỵ sĩ tranh hồng liền vứt bỏ lớp nguyên tố xác ngoài đi, chỉ lưu lại nguyên tố trung tâm cơ bản nhất kia mà thôi. Lần này thương tổn rất lớn, nhưng cũng làm cho tất cả kỵ sĩ tranh hồng thoát khỏi cảnh tượng bị trúng độc. 11 kiện vũ khí lại oanh kích lên trên người Neri, Neri cảm giác mình rất xui xẻo, vậy mà lại gặp phải nhiều nguyên tố sinh vật có cấp bậc cao hơn mình như vậy, nếu là nguyên tố sinh vật cùng cấp bậc thì nàng có thể dễ dàng giải quyết xong. Nhưng trên cấp 10, thì chỉ cần chênh lệch một cấp thôi, thì thực lực sẽ khác biết rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là đối phó một kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 thì Neri còn có chút biện pháp, hiện tại lại phải đối phó với 11 tên, hơn nữa 11 tên này lại còn phối hợp rất chuẩn xác, Neri có muốn hy sinh thân thể của mình để giết chết một tên thì cũng khó mà làm được. Hóa thân hoàng kim cự long bị thương tổn nghiêm trọng, còn cần ít nhất một tháng thời gian mới khôi phục được, hóa thân khô lâu vương của Neri cũng bị đợt công kích này làm cho biến thành một đống mảnh xương cốt nhỏ. Neri chuẩn xác nắm chắc thời cơ, từ hóa thân khô lâu vương chuyển thành ma thần, đồng thời lui nhanh về phía sau, cầm trong tay phương thuẫn, chặn lại cửa vào của luyện ngục sa đọa. 11 tên kỵ sĩ tranh hồng kia tận mắt nhìn thấy đã giết chết địch nhân rồi, nhưng địch nhân lại sống lại, biến thành một bộ dáng khác, chúng lập tức phẫn nộ tới mức tột đỉnh, thực lực của địch nhân là không mạnh, nhưng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Đám ma trùng kia vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại có thể chịu đựng nhiệt độ cực nóng trong nháy mắt, tạo thành thương tổn thật lớn cho những kỵ sĩ tranh hồng này. Hoàn toàn vứt bỏ nguyên tố xác ngoài, nhưng cũng cần mấy vạn năm mới tiến hóa ra được, hơn nữa nguyên tố xác ngoài mới mọc ra thì sẽ có thuộc tính giảm đi rất nhiều. Một tên kỵ sĩ tranh hồng thúc giục hỏa hổ, mãnh liệt va chạm lên trên phương thuẫn của Neri. Kỵ sĩ tranh hồng cao khoảng 20 thước cưỡi lên trên hỏa hổ thì còn cao tới 20 năm thước. Bản thân Neri tuy chỉ cao 10 thước nhưng phương thuẫn lại có thể che chắn toàn thân, kỵ sĩ tranh hồng mà muốn công kích từ chỗ cao thì vẫn không làm được. Tuy nhiên sinh vật cấp 11 lại có lực lượng rất cường đại, lần va chạm này thì hỏa diễm cự thương của kỵ sĩ tranh hồng đã mãnh liệt đâm lên trên phương thuẫn của Neri, làm cho cánh tay Neri run lên. Phương thuẫn vẫn bình yên vô sự, thứ này làm trang bị thu được từ trọng tài trường, thuộc tính đã hoàn toàn biến mất nhưng vẫn vô cùng chắc chắn. tuy rằng kỵ sĩ tranh hồng có trí tuệ bình thường, nhưng năng lực chiến đấu lại cũng không yếu, một lần va chạm thì cũng đã đoán ra được rằng lực lượng của Neri là không đủ, tấm thuẫn kia có cứng rắn đi nữa thì cũng phải có người sử dụng mới được. Tên kỵ sĩ tranh hồng thứ hai lập tức thúc giục hỏa hồ, xung phong về phía trước. Neri bất đắc dĩ lui lại nửa bước, nếu mà không lùi lại thì cánh tay của nàng sẽ hoàn toàn tê dại. Đúng lúc này, Neri lại vô cùng nhớ tới Tieta. Nếu là Tieta cầm phương thuẫn thì kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Nếu ở trong một thông đạo hẹp, Tieta cầm phương thuẫn trong tay thậm chí rất có thể đập cho từng kỵ sĩ tranh hồng này phải lui về phía sau từng bước. Có đôi khi lực lượng thuần túy chính là công kích hữu hiệu nhất. Neri cầm trí nhớ màu xám và kiếm quy tắc trong tay trốn phía sau phương thuẫn, một cánh tay còn thừa lại thì dẫn theo tấm đại võng mà Sarin cho nàng mượn. Tấm đại võng này không đối phó được thiên sứ lấp lánh, nhưng lại có thể đối phó với kỵ sĩ tranh hồng. Chỉ là địch nhân người đông thế mạnh, cho dù Neri dùng lưới trói lấy một tên, thì cũng không cách nào thắng lợi được. Các kỵ sĩ tranh hồng khác sẽ giải cứu đồng bạn, đồng thời thu đi đại võng của nàng. Tên kỵ sĩ tranh hồng thứ ba xông lên, Neri thì lại tiến về phía trước một bước nghênh đón đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ pháp này chính là kỹ xảo của chiến sĩ, Neri đã bước ra trước khi kỵ sĩ tranh hồng phát lực, làm cho lực lượng mà mình phải chịu đựng sẽ giảm đi rất nhiều. Kỵ sĩ tranh hồng thấy kỹ năng của bản thân không bằng Neri, lập tức tách đội hình ra, hai kỵ sĩ tranh hồng đồng thời xông lên. Cánh cửa không gian rất lớn, đủ để cho hai nguyên tố sinh vật cùng tấn công. Lần này kỹ xảo của Neri không có hiệu quả, hai kỵ sĩ tranh hồng tấn công chỉ chênh lệch nửa giây, nàng có muốn làm tan rã lực lượng của địch nhân thì cũng không được. Nàng cũng không phải là Zola, không có năng lực tinh tế như vậy. Neri lần đầu tiên cảm thấy kỹ xảo là trọng yếu như thế, nếu nàng chịu học tập cùng Zola, thì kiểu gì Zola cũng sẽ dùng hết sức để chỉ đạo nàng. Dành rất nhiều thời giờ lãng phí cho việc ngủ, đây chính là điều mà Neri đang vô cùng hối hận. Thừa dịp địch nhân lui về phía sau, Neri nuốt vào một viên thần tinh, dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục tinh thần lực. Hóa thân trong không gian luyện ngục mà muốn khôi phục sức chiến đấu thì không biết phải cần bao lâu. Trong không gian thì đám tín đồ chết thành cả đống hỗn loạn, còn chờ hóa thân của Neri đi trị liệu để sống lại nữa. Ba tên kỵ sĩ tranh hồng cùng nhau xông lên, nhảy xuống tọa kỵ, toàn bộ đi bộ xông tới. Lần va chạm này làm cho Neri liên tục lui lại 5 bước, gần như sắp lui vào trong cánh cửa không gian rồi. Neri buông phương thuẫn ra, mạnh mẽ đâm trí nhớ màu xám ra, một tên kỵ sĩ tranh hồng bất ngờ nhìn lỗ thủng trước ngực của mình. Lỗ thủng này là không thể khôi phục được, nguyên tố trung tâm của hắn đã bị Neri đâm nát. Toàn bộ đường phố đều trở nên run rẩy đứng lên, kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 nổ tung. Đám đồng bạn chung quanh của nó đều cuộn mình lại chống cự lại sóng xung kích của vụ nổ, Neri một lần nữa giơ lên phương thuẫn, quỳ trên mặt đất mặc cho hỏa diễm nổ tung xuyên qua nước biển, va chạm vào trung tâm của tấm thuẫn. Thật vất vả khôi phục được một chút tinh thần lực, nhưng sau lần bị thương này, thì lại sắp sửa khô kiệt. Buông tấm thuẫn của ngươi ra, theo chúng ta đi gặp chủ nhân, có thể tha cho ngươi một mạng. Một tên kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 hô lên, thanh âm của hắn lan ra bốn phía trong nước biển. Còn chưa dứt lời, từ trong bóng đêm bỗng có hai bóng người đột nhiên vọt tới, trong người thì điểm một ngón tay trên ngực nó, tên kỵ sĩ tranh hồng này lập tức bị đánh tan nguyên tố trung tâm. Nhưng hắn vẫn chưa chết, sau khi Sarin thi triển thủy tinh chỉ thì lập tức mở ra phong ấn quyền trục, phong ấn tên kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 này vào trong quyền trục. Sarin phong ấn một tên kỵ sĩ tranh hồng, liền vung tay bắn ra 7 miếng lôi điện băng chùy. Lần này hắn công kích không hề có gì giữ lại nữa, Sarin đã nhìn ra tinh thần lực của Neri bị tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ trông vào lực lượng cận chiến thì cũng không phải đối thủ của những sinh vật cấp 11 này, mình mà tới chậm thêm một ít thì e rằng Neri đã bị người ta bắt đi rồi. 10 kỵ sĩ tranh hồng còn lại thì bị Sarin bắn trúng 7 tên, chỉ trừ 3 tên cho Jason. Hắn dựa vào lực lượng cường đại của trang bị để chiến đấu, nhưng Jason thì lại chỉ lực lượng của bản thân mình. Sarin cũng muốn nhìn một chút xem lão sư rốt cuộc cường đại tới trình độ nào rồi. Hắn còn nhớ rõ, khi lão sư còn cấp 5 thì đã dám đi khiêu chiến một ma pháp tháp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của Jason thì Sarin hiểu rất rõ, ít nhất khi làm như vậy thì Jason cũng không có nguy hiểm tới sinh mệnh, như vậy thì hắn mới có thể đi khiêu khích được. Tuy nhiên động tác của Jason lại nằm ngoài dự đoán của Sarin. Ma pháp bảo màu đen của Jason tung bay trong dòng nước giống như đôi cánh mềm mại được mở ra. Không biết hắn đang dùng kỹ năng gì, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh một tên kỵ sĩ tranh hồng, một chưởng đặt trên ngực đối phương. Sarin thấy rất rõ, Jason đã đưa một luồng thủy diễm vào trong thân thể của kỵ sĩ tranh hồng này, những nơi thủy diễm đi qua thân thể của kỵ sĩ tranh hồng từ từ tan rã. Sau đó lĩnh vực của Jason mãnh liệt khuếch trương lên, bao phủ lấy một tên kỵ sĩ tranh hồng. Toàn thân của tên kỵ sĩ tranh hồng này lập tức phun ra hỏa diễm, cũng là hỏa diễm màu đen này dứt khoát đốt kỵ sĩ tranh hồng thành nguyên tố nội hạch dài 3 thước, lúc này trước mặt Jason thì chỉ còn lại một tên kỵ sĩ tranh hồng cuối cùng nữa mà thôi. Cấp 11 mà vẫn không thể áp chế được lực lượng của hắn. Mà hỏa diễm luyện hồn thuật của lại hắn cường hãn như vậy, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm thì ngay cả hỏa nguyên tố sinh vật cũng không chịu được nhiệt độ này. Thần phục ta, chấm, Jason quát một tiếng về phía tên kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 còn sót lại này, tên kỵ sĩ tranh hồng này đối mặt với nhân loại cấp 10, nhưng toàn thân lại run rẩy quỳ xuống. Sarin nhìn mà thấy hoa cả mắt, tiếng quát kia của Jason cũng có hương vị của lôi âm, nhưng cũng không phải là lôi âm, mà nó trực tiếp tác động vào trong cơ thể của sinh vật sinh ra cộng hưởng mãnh liệt làm cho sinh vật này nảy sinh cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Một tiếng quát này của Jason khiến cho tên kỵ sĩ tranh hồng kia không dám phản kháng, tứ chi dán trên mặt đất, cái đầu cúi trước mặt Jason, để mặc cho Jason phong ấn lại. Sarin nhìn nhưng vẫn không hiểu, lão sư làm sao lại có thể dọa được một nguyên tố sinh vật cao hơn bản thân cả một cấp bậc như vậy. Lôi âm của mình có uy lực còn lớn hơn, nhưng lại cũng chỉ có thể làm cho động tác của địch nhân đình trệ lại, nếu cấp bậc cao hơn mình thì thậm chí chỉ có thể làm cho địch nhân phóng thích kỹ năng chậm đi một chút mà thôi. Nhưng Jason lại chỉ quát một tiếng, tên kỵ sĩ tranh hồng này đã trực tiếp bị khuất phục. Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc để nghiên cứu, Sarin lập tức cùng chung cảm giác cùng Neri, Neri mượn lực lượng tinh thần của Sarin để nhanh chóng thu hồi luyện ngục 12 chương nhạc lại, không gian môn bị khép lại, Sarin lấy ra nguyên tố ma pháp tháp để cho Neri đi vào nghỉ ngơi. Lão sư, làm sao bây giờ? Hiện tại Sarin cũng không biết có nên đi tìm tinh linh hỏa nguyên tố kia để gây phiền toái nữa hay không? Jason nói, chờ một lát trước hết ta hoàn toàn hàng phục nguyên tố sinh vật kia rồi nói sau. Chung quanh có hơn 1000 nguyên tố sinh vật, Sarin và Jason tiến vào nguyên tố ma pháp tháp tùy ý để cho những nguyên tố sinh vật kia vây ở bên ngoài công kích. Dù sao phòng ngự của nguyên tố ma pháp tháp cũng không phải là thứ mà chúng có thể công phá được. Bên trong nguyên tố ma pháp tháp, Jason chế tạo một cái khế ước phong ấn thư thu kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 vào trong, sau đó bắt đầu tìm đọc trí nhớ của nguyên tố sinh vật này. Nửa giờ thời gian trôi qua, Jason mới nói với Sarin. Tinh linh hỏa nguyên tố kia là cấp 13, nhưng đã có linh hồn. Không dễ đối phó đâu, khi nào thì Neri có thể khỏe lại. Còn cần hơn 4 giờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ tinh thần lực của nàng khôi phục lại, chúng ta đi thu phục tên tinh linh hỏa nguyên tố kia. Lão sư, có thể được ư, Sarin nhớ tới các pháp sư si gớ đảo dùng ma pháp trận mà tiền nhân lưu lại, thừa dịp lực lượng của tinh linh hỏa nguyên tố yếu nhất thì mới có thể thu phục được. Nhưng tinh linh hỏa nguyên tố này đã có cả thủ hạ, hiển nhiên là sinh vật có trí tuệ càng thêm khó đối phó hơn rất nhiều. Ví dụ như loại nguyên tố sinh vật như kỵ sĩ tranh hồng này, Sarin thu phục Red Flame cấp 10 thì còn khó hơn đánh chết kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 rất nhiều. Red Flame có linh hồn, bản thân đã tiến hóa, phương thức chiến đấu rất phong phú, mà kỵ sĩ tranh hồng cấp 11 thì lại chỉ có lực lượng lớn mà thôi, đối mặt với súng lôi long thì cũng chỉ có thể bị Sarin bắn chết. Sarin, địch nhân cường đại hay không thì còn cần xem tâm tính của địch nhân có xứng đôi với cấp bậc của hắn hay không. Tinh linh hỏa nguyên tố nơi này vừa nhát gan lại còn rất kiêu ngạo. Sarin lập tức hiểu được ý của lão sư, một người nội tâm yếu đuối thì thường thường sẽ biểu hiện ra ngoài vẻ bá đạo kiêu ngạo, một khi gặp phải địch nhân mạnh hơn thì thậm chí chỉ là địch nhân mà mình cho rằng rất mạnh thì kẻ này sẽ lựa chọn bỏ cuộc chạy trốn. Địch nhân như vậy thì sẽ có rất nhiều nhược điểm, đối với pháp sư mà nói có rất nhiều biện pháp để giải quyết. Lão sư hiển nhiên là từ trong trí nhớ của kỵ sĩ tranh hồng, đã tìm được biện pháp để đối phó với tinh linh hỏa nguyên tố này rồi. Sarin cũng đã từng đối mặt với sinh vật cấp 13, đó là thần anh. Hắn biết rõ sự đáng sợ của sinh vật cấp 13, đó đã không phải là thứ mà dựa vào kỹ xảo có thể đối kháng được mà phải có lực lượng cường đại, trang cường đại bị còn có cả vận khí nữa thì mới có thể chiến thắng được. Hơn nữa thứ quan trọng nhất thì vẫn là vận khí. Lão sư còn chưa chế tạo xong ma pháp tăng phúc khí, lôi điện lĩnh vực của mình thì còn chưa tìm được phương pháp. Hiện tại muốn đi bắt giữ tinh linh hỏa nguyên tố thì ít nhiều cũng có chút mạo hiểm. Nhưng phương thức tu luyện của Jason thì căn bản sẽ không sợ hãi nguy hiểm. E rằng Jason muốn sử dụng tinh linh hỏa nguyên tố này để hoàn thành thăng cấp A, Sarin, chuẩn bị một chút đi, để cho 3600 sứ ma cũng tham gia chiến đấu. Jason dặn dò xong, liền mệnh lệnh con rối nước thúc giục ma pháp tháp bay về phía ngọn núi lửa mà tinh linh hỏa nguyên tố ẩn thân. Nói chính xác ra thì ở trong nước là không thể được coi là bay được, nhưng nguyên tố ma pháp tháp cũng không thể được coi là bơi, ma văn bên ngoài ma pháp tháp trên cơ bản đã vỡ tan, đã không còn cách nào sửa chữa được, hiện tại chỉ có thể dùng tốc độ không tới 100 dặm mỗi giờ để chậm rãi di chuyển trong lòng nước. Bên ngoài ma pháp tháp, những nguyên tố sinh vật kia vẫn còn đang truy đuổi ma pháp tháp một cách phí công vô ích. Thấy bộ dáng Sarin còn có chút lo lắng, Jason cười nói. Tinh linh hỏa nguyên tố tổng so với tinh linh quang nguyên tố thì dễ đối phó hơn, đại võng của ngươi mà thả ra thì tinh linh hỏa nguyên tố này sẽ bị khắc chế một nửa lực lượng. Ta sợ là không trói được nó. Sarin vẫn lo lắng, nhiều nhất là chúng ta chạy trốn chứ gì, hiện tại nguyên tố ma pháp tháp của ngươi đã khác trước kia rồi, cho dù trong hoàn cảnh này thì cũng có thể truyền tống đến bên ngoài vực sâu vương thành chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trò hai người nói chuyện, Neri thì đã khôi phục tinh thần lực, nàng đi tới bên cạnh Sarin, trả đại võng cho Sarin. Jason đạo, Sarin, chắc gì đã phiền toái như thế, tới địa điểm thì sẽ do ta tới khống chế ma pháp tháp, ngươi xem ta làm như thế nào mà bắt lấy tinh linh hỏa nguyên tố này. Sarin chỉ có thể nghe theo, nguyên tố ma pháp tháp phi hành cả ngày thì mới đi tới bên hồ được. Nơi này sớm đã không có hồ nước nữa, vực sâu vương thành chìm sâu dưới đáy biển, địa hình nơi này càng giống như một tòa núi lửa tại trung tâm bồn địa. Đây là thứ hoàn toàn do con người chế tạo ra, Sarin nhìn thấy địa hình kỳ dị này, trong lòng cũng ngạc nhiên thán phục. Trên núi lửa kia có ma văn trải rộng khắp, nhớ lại khi hồ nước còn tồn tại, chỉ sợ toàn bộ hồ nước chính là một cái bẫy dập khổng lồ, nếu muốn đến gần núi lửa này thì sẽ rất khó khăn. Hơn nữa vực sâu vương thành là không thể phi hành được, một khi có ai dám bay lên thì sẽ bị nghiêm khắc tấn công. Hiện tại vấn đề này không tồn tại, ma pháp tháp dán đáy biển mà di chuyển căn bản sẽ không khiến cho những ma pháp trận không trọn vẹn kia công kích. Cho dù có công kích gì đó, thì nhiều nhất cũng chỉ làm tổn thương những ma văn cuối cùng bên ngoài ma pháp tháp mà thôi, không cách nào phá hư nguyên tố thạch cấp 18 được, trừ phi có pháp sư cường đại điều khiển những ma pháp trận cùng ma pháp kiến trúc có tính công kích kia thì mới được. Jason tự mình điều khiển ma pháp tháp đi ngang qua mặt hồ trực tiếp bay đến trên miệng núi lửa này có phạm vi chỉ là vài dặm, Sarin còn chưa chuẩn bị tốt thì Jason đã để cho ma pháp tháp hạ xuống miệng núi lửa rồi. Nguyên tố ma pháp tháp lao thẳng xuống theo góc vuông, hung hăng đâm vào trong miệng núi lửa. Tuy rằng ngọn núi lửa này đã sớm không thể bùng nổ nữa, nhưng thứ này căn bản là do viễn cổ nhân loại chế tạo ra, trong miệng núi lửa còn có đại lượng hỏa nguyên tố tinh thạch từ trước được lưu lại. Tinh thạch mạch khoáng là vô cùng hiếm thấy trên Maier đại lục, tuy nhiên dấu chân của viễn cổ nhân loại đã trải rộng toàn bộ các tinh bích hệ, nên việc kiếm lấy một chút tới đây, bỏ vào trong miệng núi lửa này để bồi dưỡng tinh linh hỏa nguyên tố, thì vẫn là chuyện rất dễ dàng. Nguyên tố ma pháp tháp trực tiếp tiến vào trong núi lửa, bên ngoài núi lửa này được điêu khắc thủy nguyên tố ma văn, bên trong thì toàn bộ là hỏa nguyên tố ma văn. Hai loại ma văn trong ngoài hô ứng, nếu hồ nước còn tồn tại thì nó sẽ hình thành một thế giới giống với lĩnh vực của Jason. Nước lửa giáp công uy lực tăng gấp bội. Hiện tại ma pháp trận đều bị tinh linh hỏa nguyên tố hủy đi, nó sợ bên trong có viễn cổ nhân loại ra tay, nên chỉ để lại ma văn, bằng thứ này thì nó cũng có thể điều khiển để phóng ra hỏa nguyên tố công kích mà mình am hiểu nhất. Ma pháp tháp rơi xuống, tinh linh hỏa nguyên tố kia thoát khỏi mộng yểm không lâu trốn về miệng núi lửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ma pháp tháp xuất hiện khiến cho nó do dự, không lập tức công kích, nếu không thì với lực lượng của nó, hoàn toàn có thể chặn kín được miệng núi lửa này. Ma pháp tháp chui vào trong núi lửa, tinh linh hỏa nguyên tố này vừa vặn bị ép ở bên dưới. Tuy rằng bên dưới núi lửa cũng có thông đạo, nhưng ngọn núi lửa này là chỗ nó sinh sống, lúc này bị người khác tới xâm lấn, tinh linh hỏa nguyên tố theo bản năng muốn ra công kích địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi toàn bộ tài sản của nó đều được cất ở trong này, tất cả tài phú trang bị, năng lượng mà nguyên tố sinh vật thu được từ các nơi, thì đều được chứa trong không gian bên trong miệng núi lửa này. Nguyên tố ma pháp tháp phát ra tiếng nổ, ầm ầm chui sâu vào trong núi lửa hơn 2 dặm che kín điểm phun trào của miệng núi lửa này. Tinh linh hỏa nguyên tố ở bên dưới nổi giận vung vũ khí, muốn phá hủy thứ khổng lồ này. Trường tiên màu đen của nó quật vào phần đáy của nguyên tố ma pháp tháp, lại chỉ có thể làm bắn ra hỏa diễm màu đen có nhiệt độ kinh người. Nguyên tố ma pháp tháp bình yên vô sự, tinh linh hỏa nguyên tố lại lui xuống không gian nhỏ hẹp bên dưới, triệu tập ra hỏa diễm chiến xa, còn có cả 6 con hỏa diễm cự long nữa, sau đó mạnh hướng phóng về phía trước, muốn mượn dùng lực lượng của 6 con hỏa diễm cự long này, thử xem nguyên tố ma pháp tháp này rốt cuộc là thứ gì. Nó cũng không đoán được quái vật phi hành này là một ma pháp tháp, 6 con hỏa diễm cự long đâm vào tầng 1 của ma pháp tháp, cắt đứt liên hệ với hỏa diễm chiến xa. Jason điều khiển gần như là hoàn mỹ, 6 con hỏa diễm cự long bị nhốt bên trong tầng 1 của ma pháp tháp, đâm loạn về xung quanh. Nhưng thân thể của chúng có cường hãn đi nữa thì cũng không có khả năng đâm vỡ nguyên tố thạch được. Tinh linh hỏa nguyên tố mất đi 6 con cự long, lập tức khí thế có chút giảm xuống. Nhưng nó cũng cảm giác được 6 con hỏa diễm cự long này cũng chưa chết, chỉ là bị nhốt ở một chỗ nào đó mà thôi. Nó cong lưng xuống, hít thật sâu một ngụm hỏa nguyên tố, một ít hỏa nguyên tố tinh thạch chung quanh trực tiếp biến mất bị nó hấp thu vào trong thân thể. Thân thể nó trong nháy mắt đã phình to ra tận mấy lần, một quyền đập về phía đáy của nguyên tố ma pháp tháp. Thật sự là ngu xuẩn. Jason nhìn động tác của tinh linh hỏa nguyên tố này, cảm giác nguyên tố tinh linh này quả thực là một loại sinh vật ngu ngốc nhất. Mới vừa rồi 6 con hỏa diễm cự long biến mất như thế nào thì dường như nó không hề rút được chút kinh nghiệm nào cả. Nguyên tố ma pháp tháp đột nhiên hạ xuống phía dưới, tinh linh hỏa nguyên tố cũng nhảy vào trong ma pháp tháp. Nó tiến vào tầng 2 của ma pháp tháp, năng lực khống chế không gian trang của Jason làm cho Sarin hâm mộ không thôi. Ma pháp tháp này là trang bị của hắn, nhưng năng lực khống chế của hắn thì còn không bằng Jason, chỉ mới tạm thời sử dụng ma pháp tháp này. Sau khi tinh linh hỏa nguyên tố chui vào trong tầng 2 ma pháp tháp, Jason lập tức phát động trang bị tự hủy của ma pháp trận, toàn bộ ma văn truyền tống từ tầng 2 đến tầng 1 đều biến mất khi nguyên tố tan rã. Ma pháp tháp này chính là Jason trợ giúp Sarin luyện chế ra thiết kế này, thì vốn Sarin không rõ để làm gì, nhưng hiện tại hắn đã hiểu được tinh linh hỏa nguyên tố mà muốn chạy đi thì hoàn toàn có thể mạnh mẽ thông qua truyền tống trận được. Cấp bậc của nó cao hơn Sarin và Jason rất nhiều, biện pháp bình thường thì cũng không vây nó được. Nhưng truyền tống ma văn cùng truyền tống trận của nguyên tố ma pháp tháp đều đã bị hủy diệt rồi, tinh linh hỏa nguyên tố chỉ có đường đi về phía trước nữa mà thôi. Trong tầng 3 ma pháp tháp, Jason đã mở đại võng ra chờ đợi tinh linh hỏa nguyên tố chui vào. Sarin chố mắt nói, lão sư cứ đơn giản thế thôi ư, không chút đơn giản nào đâu. Jason nghiêm túc trả lời Sarin, nói, người khác có thể có nguyên tố thạch cấp 18 để chế tạo ma pháp tháp như thế này ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp tháp này còn có thể bay được, ngươi còn có đại võng bằng chất liệu của thần khí nữa. Ba thứ này, thiếu đi một thứ thì cũng sẽ không thể có kết quả hôm nay được. Trên toàn bộ Meyer đại lục, pháp sư giàu có như ngươi thì không vượt qua 10 người đâu. Cách chương.